Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hay, quản phường nghi than thở. Ngay từ đầu bà ta thực sự bị đòn vừa rồi của Mông Sơn Minh dọa sợ, giờ chỉ còn biết thở dài. Ngư Hưu Đạo chậm rãi ngồi xuống một gốc đại thụ, trong tay cầm thư Công Tôn Bố gửi về, thật lâu không nói gì. Mông Sơn Minh đã chôn sống 60 vạn người, tin tức này khiến cho hắn rung động thật lâu. Hắn không thể hình dung nổi cảnh tượng cực kỳ bi thảm khi ấy. Kiếp trước hắn đã từng nghe nói đến điển cố lịch sử tương tự, nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ nổi những chuyện như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh hắn, mà chính hắn còn tham dự, thậm chí còn có quan hệ gián tiếp. Trên tay hắn đang cầm thư hồi âm của Công Tôn Bố. Hắn gửi thư hỏi vì sao Mông Sơn Minh lại làm vậy. Đây là thư trả lời của ông ta. Mông Sơn Minh không nói đến đại chiến lược gì, chỉ nói với hắn một vài lời từ đáy lòng. Nước Yến rơi vào tình trạng như vậy, vô số bách tính nước Yến cửa nát nhà tan, quốc gia suy yếu, tứ phía có cường địch nhìn chằm chằm. Tướng sĩ nước Yến chỉ có một bầu nhiệt huyết chịu chết cũng không thể thay đổi nổi. Nguyên do không phải ngoại địch xâm lấn, mà gốc rễ là do nội bộ nước Yến thối nát. Muốn phòng ngừa thảm kịch như vậy phát sinh, nhất định phải nhổ tận gốc cái cây nát này. Ông ta sẽ không vì một Yến Kinh mà xáo trộn tiết tấu tác chiến, cứu vãn nước Yến đang trong cơn nguy nan, đẩy Yến Kinh vào tử địa. Đám người ở triều đình thủ được thì thủ không được thì để cho quân Tống thành lý hộ, để cho quân Tống hỗ trợ nhổ tận gốc cái cây đại Yến mục nát đi. Có lẽ ba phái lớn sẽ cân nhắc đến vương gia. Ngư Hưu Đạo đọc đi đọc lại lá thư trong tay, cuối cùng đành khẽ thở dài. Hắn không biết đây là ý của Mông Sơn Minh hay ông ta làm theo ý của Thương Triều Tông. Lúc này Mông Sơn Minh giữ trọng binh, ba phái lớn cũng không làm gì được. Ông ta nhất quyết làm vậy, trước mắt hắn cũng không thể giữ. Nếu là nhân mã Nam Châu, Ngư Hưu Đạo hắn có sức ảnh hưởng. Nhưng nhân mã trong tay Mông Sơn Minh lúc này không phải của Nam Châu, mà là hơn 200 vạn đại quân do các bộ hạ cũ của ông ta dẫn đầu. Như thiên lôi, Mông Sơn Minh xài đầu đánh đó. Hiện giờ xem như hắn đã hiểu e ngại của đám quan văn kia với quan võ. Những người cầm binh trong tay này, một khi mất khống chế, chớp mắt một cái thì cốt như núi, máu chảy thành sông. Trên sườn núi, Hoàng Liệt cầm chiến báo từ tiền tuyến, sắc mặt co rút, trong lòng thẩm nhận xét về Mông Sơn Minh. Sát thần. Bên cạnh Mông Sơn Minh cũng đứng trong gió thật lâu không nói gì. Hắn ta cũng không ngờ ông ta lại dùng thủ đoạn tàn khốc như thế. Dù hắn ta đã biết, trên chiến trường Mông Sơn Minh vẫn luôn lãnh huyết vô tình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta thấy một chuyện hung ác như thế. Bệ hạ, phía trước có báo Mông Sơn Minh giết toàn bộ 60 vạn tù binh. Trong ngự thư phòng, Thương Kiến Hùng đang nghe Đồng Mạch Thuận lại tình hình thủ thành, cực kỳ quan tâm, chỉ sợ có sai sót. Điền Ngữ đi ra ngoài một chút, nhận lấy tấu chương thái giám đưa lên, mở ra xem xong, mặt mày tái mét, chạy lại quỳ xuống bẩm báo. Thương Kiến Hùng, Đồng Mạch, Cao Kiến Thành, Thương Vĩnh Trung đều chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi xoay người lại. 600.000 người đều bị chôn sống hết rồi sao? Đồng Mạch hỏi lại. Điền Ngữ nặng nề gật đầu. Đồng Mạch hít sâu một hơi, lão tự nhận mình ngoan độc nhưng cũng không dám nhận thanh danh này. Chôn sống 60 vạn người đó. Thường Vĩnh Trung trợn trừng hai mắt. Lão có nghĩ tới Mông Sơn Minh sẽ giết 60 vạn tù binh kia, nhưng nằm mơ cũng không ngờ được lão ta lại chôn sống. Sắc mặt Cao Kiến Thành cũng rất khó coi. Chôn sống 60 vạn người, khái niệm gì đây? Thương Kiến Hùng cầm bản tấu Điền Ngữ trình lên, xem xong từ từ khép lại, lẩm bẩm. Đây là đắc tội chết với quân Tống rồi. Lão ta chỉ hận không thể để quân Tống đổ thành, vì tư oán bản thân lại hoàn toàn không để ý đến sống chết của bách tính kinh thành này. Bọn họ chỉ ước gì quả nhân chết sớm, bọn họ chỉ ước gì quả nhân chết sớm đó. Cái này là mượn đao giết người. Người cần giết chính là quả nhân. Bệ hạ, Tống sử Tiền Liên Thắng cầu kiến. Một thái giám ngoài cửa báo vào. Thương Kiến Hùng lấy lại tinh thần, kiên quyết ném ra hai chữ. Không gặp. Quần Yến làm ra chuyện tàn bạo khiến người ta giận sôi máu như vậy, chính lão cũng không dám gặp Tiền Liên Thắng. Nếu không chắc chắn sẽ bị chửi đổ máu chó lên đầu. Lão quay sang nói với Điền Ngữ, thái giám có thân thủ không tệ trong cung đã chuẩn bị xong chưa? Điền Ngữ cúi đầu thưa, đã tuyển chọn cẩn thận được 500 binh sĩ, đều là hảo thủ, lấy một chọi 10. Điệp Báo Ti cũng được điều 500 hảo thủ, cộng lại là 1.000 người, do Ca Miều Thủy tự mình xuất lĩnh. Thường Kiến Hùng gật đầu, làm như đại tư đồ nói đi. Tất cả lên thành, phối hợp với đại quân thủ thành. Thành còn người còn, thành mất người mất, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ vững. Vâng. Điền Ngữ lĩnh mệnh mà đi, rời ngự thư phòng, tới quảng trường bên ngoài chính điện. Hơn ngài thái giám vịn bảo kiếm bên hông xếp hàng chỉnh tề, đi tới trước mặt Ca Miều Thủy. Điền Ngữ tự tay chỉnh lại áo choàng cho hắn ta. Tiểu ca tử, bệ hạ nói thành con người còn, thành mất người mất, thời điểm tận trung đến rồi, đi thôi. Ca Miều Thủy lùi lại 3 bước, chắp tay cúi đầu, đứng dậy xoay người vung tay, xuất lĩnh 1.000 hoạn quan xuất cung mà đi. Ngoài cửa chính cung thành, tống sử Tiền Liên Thành bị ngăn cản, chết sống cũng không được vào trong. Cuối cùng gấp quá, Tiền Liên Thắng bèn tháo cài châm, kéo sổ búi tóc, cởi vớ giày, kéo y phục, y tóc tai bù xù cởi trần, hai chân trần, một bộ khẳng khái chịu chết, chỉ thẳng vào trong cửa cung giận dữ mắng mỏ. Thường Kiến Hùng, đồ tiểu nhân bất nghĩa, không đức không tín. Vừa rồi y nhận được tin tức từ triều đình nước Tống, biết quân Yến chôn sống 60 vạn binh sĩ nước mình, phát hiện mình bị nước Yến đùa bỡn, đàm phán cái cục cứt chó gì. Còn có 60 vạn binh sĩ kia nữa, bi phẫn ngập tràn không có nơi phát tiết, lập tức chạy đến tìm Thương Kiến Hùng muốn cãi nhau. Ai ngờ Thương Kiến Hùng không gặp, mới hôm nào còn kéo y tới đàm phán phán, thế mà giờ còn không chịu gặp. Đồng mạch phụ trách đàm phán cũng không thấy đâu, quan viên nước Yến từ trên xuống dưới đều tránh gặp y. Nếu vậy y cũng chẳng thèm lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, đứng ngay ngoài cửa cung chửi ầm lên. Chẳng còn cách nào khác, thân là tống sử ra mặt đàm phán mà không thể giữ được 60 vạn binh sĩ, nhiều ít cũng có liên lụy. Bây giờ chỉ có thể làm lớn chuyện này để oanh oanh liệt liệt một chút, làm sao cho hành vi nhục mạ ngay trước mắt cửa hoàng cung nước Yến được truyền khắp thiên hạ mới tốt. Đây là bi phẫn vì cái chết của 60 vạn binh sĩ, làm vậy cũng là để trả lời cho người trong nước rằng không phải y không cố hết sức. Ban đầu thủ vệ cửa cung không để ý đến, người phụ trách liên quan cũng nấp đằng sau không lộ diện. Ai ngờ Tiền Liên Thắng mắng mãi không dứt, càng mắng càng khó nghe. Cuối cùng trong nội cung cũng phái một đội thủ vệ ra đuổi, nhưng Tiền Liên Thắng rất kiên nhẫn, bị đuổi đi lại quay lại, chửi đổng như bà hàng cá. Thấy y như vậy, thủ vệ trong cung chẳng còn cách nào khác đánh bắt lấy y, nhưng cũng không làm gì. Hai nước giao chiến là quy củ xưa nay rồi, chưa kể hiện giờ cũng có rất nhiều thần tử khuyên can không cho giết tống sử. Thần tử khuyên can là có tư tâm, giết sứ thần nước Tống họ lo sau khi thành bị phá sẽ nhận được trả thù mãnh liệt hơn, không muốn đẩy mọi chuyện đến mức quá tuyệt, giữ lại chút hy vọng sống cho mình. Sau Tiền Liên Thắng, ngoài thành liên tiếp vang lên tiếng trống tiếng khen, quân Tống bắt đầu công thành. Động tĩnh rất lớn, dù ở trong cung cũng có thể nghe được loáng thoáng, các phi tần trong hậu cung đều thấp thỏm lo âu. Thương Kiến Hùng đứng trên bậc thang cao cao cũng toát mồ hôi lạnh, trái tim thấp thỏm không yên, không biết có giữ nổi thành không. Hoàng Mạnh Tuyên tọa trấn hoàng cung đứng trên gác cao nhìn xa xa, mấy con phi cầm cỡ lớn xa xuống rơi vào trong cung, ba phái lớn cũng đang chuẩn bị rút lui nếu thành bị phá. Ngoài thành, quân Tống vây thành cũng không nhàn rỗi, từ sáng sớm đã chặt cây trong rừng gần kinh thành làm khí giới công thành. Ban đầu chỉ định làm bộ tạo áp lực cho Yến Kinh thôi, không ngờ lại dùng đến thật. Đại quân phát động tấn công, khiêng thang mây, ào đến thành như thủy triều, tiếng hô giết tung trời, khí giới công thành cũng tiến lại gần. Rất nhanh, cung tiễn thủ song phương đều bắn ra từng đợt mưa tên. Chớp mắt, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Về mặt này, bên thủ thành khá thiệt thòi. Trên thành không đủ diện tích để bày tiễn trận đủ quy mô cho cung tiễn thủ. Tù sĩ nước Tống thừa cơ bay lên, muốn bay lên đầu thành mở đường cho quân Tống. Trên đầu thành, một đoàn tù sĩ nước Yến bay ra, chặn đường. Hai phe tiếp tục xông tới chém giết như thủy triều. Mặc kệ những tù sĩ trên kia, ai nên đổ cứ đổ, ai nên đứng cứ đứng. Dựa thang mây vào thành, tướng sĩ quân Tống liều mạng bò lên. Tướng sĩ trên thành không ngừng đẩy từng thang xuống. Thang mây lật, một chuỗi người ngã xuống. Nỏ công thành cạch cạch cắm vào tường. Quân sĩ dùng nỏ bắt đầu leo lên. Dầu nóng cũng bắt đầu được dội xuống thành, tưới lên từng đợt kêu thảm. Xe ném đá tới gần thành, từng khối đá tảng được ném lên, vượt qua tường thành. Đá tảng cùng tên bắn khiến cho dân phu được huy động kêu la thảm thiết, dọa người ta kinh hoàng bỏ trốn. Sau khi tướng thủ thành hạ lệnh giết vài người mới đứng vững được trận cước. Trên đầu thành hỏa tiễn nhóm lửa, bắt đầu nhắm xuống khí giới công thành bên dưới. Dưới cửa thành, một đám quân Tống đầy một thân cây cực to lao vào muốn đụng vỡ cửa thành, lại bị dầu hỏa phun trúng. Cây to cháy bùng bùng, khiến quân Tống nháo nhào né tránh. Khi hai phe công thủ còn đang chém giết hừng hực khí thế, một đám tù sĩ nước Tống vọt tới muốn phá cửa thành. Tà Miểu Thủy đứng trên đầu tường, rút nhuyễn kiếm sáng loáng bên hông, nghiêm nghị hô: "Các con, theo ta giết!" Hắn ta dẫn đầu tung người nhảy xuống, áo khoác sau lưng tung bay theo gió như một con diều hâu đang bổ nhào. Một đám thái giám rút kiếm nhảy xuống đầu tường theo, thủ trước cửa thành, chiến đấu với một đám tu sĩ nước Tống đang vọt tới. Dù chỉ là thái giám nhưng không thể coi thường trình độ của những người này, nhất là chiến lực. Thực lực của các tu sĩ thái giám này rất bất phàm, được Ca Miều Thủy xuất lĩnh. Quả thực đã chặn được từng lớp tu sĩ tấn công, khiến quân địch khó mà tới gần cửa thành. Tướng lĩnh công thành ra lệnh một tiếng, một đám tu sĩ lùi lại, một đám cùng tiễn thủ, cùng đẩy nỏ công thành tới, muốn tấn công bao trùm tiêu diệt bọn Ca Miều Thủy. Bọn Ca Miều Thủy khá căng thẳng, Ca Miều Thủy vung áo choàng vỗ vào thân cây đang cháy. Thân cây vừa được đẩy tới để phá cửa xoay ngang, cả đám thái giám trốn sau đó. Đúng lúc này, nơi xa xa vang lên tiếng trần như sấm. Một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp vọt tới với thế như sét đánh. Anh Dương Vũ Liệt Vệ, là anh Dương Vũ Liệt Vệ. Anh Dương Vũ Liệt Vệ đến rồi. Các tướng sĩ trên đầu thành reo hò, hậu phương quân Tống, quân thành triệt để lộn xộn. Ca Miểu Thủy bò lên thò đầu ra khỏi thân cây cháy nhìn thử, nhưng không thấy rõ. Hắn ta bèn hất áo choàng bay lên tường thành, giơ kiếm nhìn xa xa. Chỉ thấy một lá cờ thêu chữ thương lớn, dẫn theo một đội kỵ binh quy mô cực lớn xông vào hậu phương quân Tống, như gió táp quét ngang, phá cho trận thế của quân Tống rối tinh rối mù. Thế công của quân Tống bị phá, tướng lĩnh chỉ huy lập tức điều động nhân mã công thành chống cự với kỵ binh từ đằng sau xông lên. Những người vọt tới dưới chân thành không kịp rút lui đều chết. Kỵ binh quét ngang một trận, không dây dưa với đại quân mà nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Đợi cách xa, kỵ binh lại bày trận, lom lom nhìn quân Tống. Nhìn đại kỳ chữ thương, Thương Triều Tông ruổi ngựa tiến lên, hoành đao lập mã, chiến mã tê minh. Theo bố trí của Mông Sơn Minh là không cho Thương Triều Tông tham dự thủ hộ kinh thành. Chỉ chờ tới khi đại quân của La Chiếu rút về mới tập kích quấy dọc đường, tỉa bớt lực lượng quân Tống, kéo dài thời gian, cho quân Tống hao tổn lương thảo, chuẩn bị giải quyết. Nhưng sau khi nhận tin, Thương Triều Tông không thể ngồi nhìn quân Tống đánh kinh thành nước Yến mà không để ý. Với một hoàng tộc nước Yến như y, nhất là với nhi tử của Ninh Vương, thực sự không thể ngồi nhìn quân địch lớn lối như thế trong cảnh đội nước Yến. Nhất định phải cho chúng một bài học. Chiến thuật của y cũng rất đơn giản, không dây dưa liều chết với quân Tống, chỉ quấy rối, không cho quân Tống thoải mái tấn công Yến Kinh. Sau đó đúng là như vậy. Quân Tống tấn công thành, kỵ binh của y lùi tới cực nhanh, chọn nơi yếu nhất của địch mà xông vào, khiến cho địch không thể tập trung lực lượng công thành. Lúc này tiết tấu công thành ngừng dần, trên đầu thành lại vang lên tiếng hoang hô. Anh Dương Vũ Liệt Vệ của Ninh Vương đến rồi. Bách tính trong thành cũng reo hò vang trời. Lần tấn công này của Thương Triều Tông đã mang đến lòng tin lớn lao có thể giữ thành. nghe động tĩnh trong thành, Ca Miểu Thủy khác áo choàng đẫm máu, quay lại nhìn, lắng nghe tiếng reo hò, lại quay sang phía xa xa nhìn nhân mã Nam Châu đang giằng co với quân Tống, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nhân mã Nam Châu của Thương Triều Tông tấn công quân Tống sao? Trong hoàng cung, dưới mái hiên, Thương Kiến Hùng đứng trên bậc thang nghi ngờ hỏi. Điền Ngữ gật đầu xác nhận. Đúng vậy, đợt tấn công đầu tiên của quân Tống đã bị Thương Triều Tông dẫn người ngựa áp chế, bị nhân mã Nam Châu tập kích. Quân Tống không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nghe vậy, sắc mặt Thương Kiến Hùng giật giật khá phức tạp. Bên cạnh, Đông Mạch, Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành nhìn nhau. Mạnh Tuyền đứng trên gác cao nghe được tin này chỉ a một tiếng, có vẻ bất ngờ đăm chiêu. 500.000 nhân mã quân Tống đối mặt với 10 vạn thiết kỵ của Thương Triều Tông. Quả thực không dám phân tán lực lượng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà rồng dài kéo mãi thì uy hiếp đáng sợ nên đến vẫn cứ đến. Sáng sớm hôm sau, La Chiếu xuất lĩnh, đại bộ phận nhân mã quân Tống đã tới. 300 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tụ tập, cùng hô to một tiếng khiến cho quân coi giữ trên đầu tường phải sợ hãi. La Chiếu mặc ngân giáp cưỡi bạch mã, toàn thân trắng tinh, đích thân tới ngoài thành xem xét tình hình. Ngài nhân mã tiên phong công thành báo cáo. Sau đó, y xem xét 10 vạn thiết kỵ Nam Châu đang giằng co với quân Tống, không thể không tán thưởng. Quân Nam Châu quả nhiên không tầm thường, đối mặt với 300 vạn đại quân của ta mà không hề sợ hãi, quả nhiên đám mưu hợp kia của nước Yến không so sánh được. Tuy nói vậy, 10 vạn nhân mã đối diện với 300 vạn đại quân, quy mô cực kỳ nhỏ yếu. Tướng lĩnh tiên phong thưa, 10 vạn thiết kỵ của Thương Triều Tông quấy rối sau lưng. Tiến thối nhanh chóng thực sự đau đầu. La Chiếu quay sang ra lệnh, lệnh cho đại quân chỉnh đốn lại, lệnh cho các bộ phái nhân mã vào núi phụ cận chặt cây cối, chế tạo khí giới công thành, cho đến nửa đêm lập tức đồng thời phát động tấn công bốn phía Yến Kinh. Trong tay y có đủ nhân mã để làm như vậy. Viên tướng lĩnh kia nghi ngờ hỏi, công thành mù sao? Khi công thành, nhân mã hậu phương dập tắt đuốc, Thương Triều Tông không thấy rõ đại quân ta điều động, sợ có cạm bẫy, tất sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viên tướng kia bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó quả nhiên kế này có hiệu quả. Thương Triều Tông thấy dưới chân thành đánh nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng lại không biết tình hình nhân mã quân Tống ở hậu phương, hoàn toàn không dám phát động tấn công. Thực sự là quy mô đối phương quá lớn. Trạng vạng tối, Đồng Mạch rời cung quay về phủ đại tư không. Quản gia Đồng Minh đón ở cửa thấp giọng thưa. Nhan tiên sinh, đang chờ lão gia trong thư phòng. Hai mắt lão sáng lên, bước chân rảo nhanh hơn. Đến thư phòng chỉ có một nữ tử xinh đẹp động lòng người, nửa ngồi nửa dựa trên ghế, đang lật lật sách. Bên cạnh, đàn hương lượn lờ, một bộ y phục hoa lệ càng làm nổi bật lên vẻ vũ mị của nàng. Nhưng nét mặt lại có vài phần lạnh lùng. Người được gọi là Nhan tiên sinh chính là nữ nhân này. Nàng không phải người khác, chính là Nhan Bảo Ngư, xếp hạng thứ hai trong đàn bảng, chỉ dưới Thiên Vũ Phủ Tây Môn Tình Không. Đồng Mạch vừa thấy lập tức bước nhanh lại, chắp tay thì lễ. Nhan tiên sinh cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Nhan Bảo Như dường mắt nhìn lão đặt sách xuống, mỉm cười đứng lên gật đầu chào. Đồng tướng. Đồng Mạch vương tay mời ngồi. Sau đó lão ngồi xuống bên kia bàn trà, than thở. Thật sự tình hình đang đến nước này rồi, ta cũng không còn cách nào khác, mới phải quấy rầy Nhan tiên sinh đến đây giúp đỡ lão phu một tay. Lão phu... Nhan Như Bảo vung tay áo giơ tay lên, ngắt lời của lão. Tiếng nói êm tai nói. Đồng tướng, quản gia đã nói rõ ý của ngươi cho ta rồi. Không phải Nhan Bảo Như ta không coi ngươi ra gì, chỉ là hai nước này giao chiến với nhau, chút năng lực này của ta cũng không thay đổi được gì. Đồng Mạch vội vàng nói. Nhan tiên sinh khiêm tốn quá, Nhan tiên sinh pháp lực vô biên. Nhan Như Bảo vùng tay cắt ngang lần nữa. Đồng tướng, người đừng làm khó ta. Tào thù của ba phái lớn nước Tống nhiều như mây, ta không thể chọc vào được. Nếu như ta bị cuốn vào chuyện này, tất nhiên ba phái lớn của nước Tống sẽ không bỏ qua cho ta. Từ nay về sau nhất định sẽ truy sát ta đến chết. Các nước, lúc thì chiến tranh, lúc thì hòa bình, hôm nay là kẻ thù, ngày mai có thể liên minh hợp tác. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngón tay thon thon gõ trên cuốn sách trên bàn. Đồng tướng, ta thật sự không đùa được với trò này của các ngươi. Ta cũng thật sự không dám chọc vào ba phái lớn của nước Tống. Có điều, nếu như đồng tướng đã mở miệng rồi, ta không dám bảo chuyện khác. Nhưng một khi thành bị phá, ta sẽ cố hết sức bảo vệ sự an toàn của đồng tướng. Đồng Mạch muốn nói lại thôi. Vốn dĩ lão định mời người này đến, dùng pháp lực cao cường để phá vỡ thế công của quân địch, bảo vệ thành, cũng chính là bảo vệ quyền thế của lão. Nhưng mà đối phương đã nói đến nước này rồi, còn ép nữa thì quá đáng, cũng không ép nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Có người bảo đảm sự an toàn của mình vào thời điểm mấu chốt đã tốt hơn không có gì rồi. Có một cao thủ như vậy tọa trấn ở trong nhà, lão cũng có thể yên tâm. Trời vừa tối, quân Tống lại phát động đợt tấn công thăm dò. Ngay khi đang đánh nhau oanh liệt, một bóng người trong quân đội phá thành bay lên trời. Người đó bay lên không trung, phóng ra một loạt ánh sáng kỳ lạ cuồn cuộn. Mắt của người thường không nhìn thấy được, chỉ có pháp nhãn của tu sĩ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đáng sợ này. Một bóng người cũng chợt phi ra từ trên tòa thành, cũng phóng ra một tia sáng kỳ lạ. Người trước phóng ra một luồng sáng rực rỡ, một bóng kiếm hư ảo đang chém về phía tường thành. Người có nhãn lực vừa nhìn đã biết, có người trong quân Tống sử dụng thiên kiếm phù, muốn mượn uy lực mạnh mẽ của thiên kiếm phù để phá vỡ bức tường thành dày rộng chắc chắn để bảo vệ thủ đô Yến Kinh này, muốn mở đường cho quân Tống đánh vào trong Yến Kinh. Người sau cũng thi triển thiên kiếm phù ra, bóng kiếm hư ảo chém về phía tu sĩ của quân Tống. Tu sĩ đang đứng trên không của quân Tống ngạc nhiên, nhanh chóng tung một bóng kiếm hư không ra để chặn lại. Ầm, tiếng động ầm trời vang lên trên không trung, người bình thường sẽ nhầm thành tiếng sấm. Pháp nhãn của tu sĩ lại có thể nhìn thấy hai bóng kiếm rất lớn đang đụng vào nhau, ánh sáng bắn ra tứ phía. Ầm ầm ầm, không chỉ có một lần, tu sĩ quân Tống và tu sĩ quân Yến đều tự chém ra liên tục 12 luồng thiên kiếm đối đầu với nhau. Tiếng nổ ầm ầm rung trời, đất trời trong đêm khiến người trong ngoài thành đều sợ hãi. Trận gió mạnh mẽ ngang ngược kia thổi bay cả người trên tường thành và người dưới tường thành ra ngoài. Trong phủ đại tư không, một bóng người bay ra từ trong phòng, đạp lên không trung, vẽ một đường cong trên không trung. Người đó lơ lửng giữa không trung, tay áo bay bay, một đôi pháp nhãn sáng rực nhìn về phía xa nơi hào quang đang bắn ra tứ phía. Người đó là Nhan Bảo Như. Hai nước giao chiến, tài lực này quả nhiên là người bình thường không bì được, còn dùng cả thiên kiếm phù. Nhan Như Bảo lơ lửng trong không trung thì thảo nói thầm. Trong hoàng cung nước Yến, Mạnh Tuyên đang yên lặng nhắm mắt trên gác cao, nghe tiếng trợn trợt mắt. Hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng kỳ lạ đang rực rỡ trên bầu trời ở cửa thành phía đông. Một trưởng lão của Linh Kiếm Sơn đi lên gác cao, đứng bên cạnh Mạnh Tuyên nhìn về phía xa một hồi, sau đó trầm giọng nói. Trưởng môn, hẳn là phía đông, cử thành là quan sư bá tọa trấn ra tay. Mạnh Tuyên vuốt cằm. Người có tư cách sử dụng thiên kiếm phù, xem ra là cao thủ đứng đầu trong ba phái lớn của nước Tống đã đến rồi. Trưởng lão đứng bên cạnh vuốt cằm, giá cả của thiên kiếm phù đắt đỏ, cho dù là phái lớn như bọn họ cũng chỉ có trưởng môn cùng các bồ lão có tư cách trong môn nắm giữ, không thể ai ai cũng có được. Các môn phái khác cũng như vậy, người có thể sử dụng thiên kiếm phù để tấn công, nhất định có thể đoán được thân phận và địa vị của người đó. Hẳn là bên quân Tống có người dùng thiên kiếm phù để ra tay trước, chắc là muốn phá thành. Sao mà quan sư bá có thể ngồi nhìn nơi mà mình trấn thủ bị người khác công phá, nhìn mình bị mất mặt được? Vậy nên lão ta mới lấy thiên kiếm phù ra đánh trả. Mạnh Tuyền khẽ gật đầu, tán thành lời nói của đối phương. Đưa ra phán đoán này cũng không có nguyên nhân nào khác, bọn họ đã chuẩn bị tốt, phòng trừ Yến Kinh thất thủ, để chuẩn bị bỏ lại Yến Kinh bất cứ lúc nào. Vậy nên sử dụng thiên kiếm phù quý giá ở nơi mình phải vứt bỏ không đáng chút nào. Nếu không phải bất đắc dĩ, quan sư bá không thể chủ động hao phí thiên kiếm phù trong tay lão ta được. Trên bầu trời nơi cổng thành đông, tiếng nổ khiến tai người khác ong ong đã dừng lại, nhưng cuồng phong vẫn không ngừng gào thét. Hai lão già trên không trung hầm hầm nhìn nhau,